Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 578. Góc truyện audio.com. Chương 578. Đùa cái gì vậy? Gia đình cô có địa vị gì trong nhà họ Lương cô biết rất rõ. Nhà họ Lương sao có thể vì một chút chuyện nhỏ này mà phái nhiều người đến bảo vệ cô như vậy được. Nhưng nếu như mấy người này không phải là người nhà họ Lương, lẽ nào thật sự chỉ là người qua đường thôi sao? Lương Tiểu Điệp cũng không dám xác định nên chỉ đành im lặng. Cô tin rằng vào giờ phút này, im lặng chính là câu trả lời tốt nhất. Quả nhiên là như vậy. Chị Hào thầm nghĩ, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lương Tiểu Điệp rồi hừ lạnh một tiếng. Xem ra tôi đã đoán đúng rồi. Lương Tiểu Điệp, bọn chúng chính là người của cô. Chị muốn thế nào? Lương Tiểu Điệp sáng suốt đáp lại cô ta bằng một câu trả lời kiểu lập lờ nước đôi. Hai tay còn trống vào hông. Dáng vẻ vô cùng tự tin. Lâm Dương không nói lời nào. Chỉ lặng lặng đứng yên một chỗ quan sát. Đúng lúc này, điện thoại của anh đột nhiên khẽ rung lên. Lâm Dương lén lút liếc nhìn. Trên điện thoại hiện lên một tin nhắn. Anh Lâm, bên ngoài còn có 100 người đã chuẩn bị sẵn sàng. Có cần tất cả đều đi vào không? Tất cả đều đi vào ấy hả? Chỉ là một con hẻm nhỏ mà có tận hơn 100 người tình cờ đi ngang qua sao? Thế thì cũng giả quá đi mát. Loại hẻm nhỏ như thế này sao lại có thể xuất hiện nhiều người qua đường như thế được? Tưởng đây là con đường chính chắc. Hơn nữa đối với đám nam nữ trẻ tuổi không hiểu chuyện như thế này cũng không cần thiết phải huy động nhiều người đến vậy. Lâm Dương lắc đầu cười khổ, sau đó đáp lại một câu, không cần, rồi lại nhét điện thoại vào túi. Lương Tiểu Điệp khó có được một lần lên mặt, khiến cho chị Hảo kia cực kỳ kích động. Cô ta siết chặt quyển sách trong tay, tức đến nỗi vò nhàu nát cả mấy trang sách nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Hừ lạnh một tiếng nói, Lương Tiểu Điệp, cô đừng có mà đắc ý. Dựa vào cô thì không thể nào đấu lại được với tôi đâu. Tôi cảnh cáo cô, tránh xa Vân thiếu gia một chút. Nếu không lần sau dù cô có tìm bao nhiêu người tới giúp đỡ thì cũng vô ích thôi. Nói xong chị Hạo liền bước xuống khỏi bậc thang. Phẫn nộ rời đi, ai cho chị đi? Lương Tiểu Điệp hình như vẫn chưa thỏa cơn tức. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bất mãn. Đưa tay muốn ngăn cô ta lại. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có vô số vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính đen xông vào trong hẻm. Mấy người vệ sĩ này đếm sơ qua cũng phải hơn 20 người. Trực tiếp đi tới tách ra đứng ở hai bên người chị Hảo. Thân hình bọn họ vô cùng cao lớn, trông có vẻ bản lĩnh cũng rất cao. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Tiểu Điệp lại trắng bệch thêm vài phần. Cực kỳ sửng sốt. Cả người hoảng sợ lui về phía sau vài bước. Thế nào, cô cả nhà họ Lương của chúng ta có muốn cùng người của tôi giao lưu một chút ở chỗ này không? Chị Hạo lạnh nhạt liếc nhìn Lương Tiểu Điệp rồi nói. Lương Tiểu Điệp không dám hé răng. Đồ đê tiện, cô ta lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó đi ra khỏi con hẻm. Lương Tiểu Điệp cắn chặt răng. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề nói thêm câu nào. Mấy người qua đường sau khi xử xong đám chị phiếu, tên tóc xanh và mấy tên con trai còn lại cũng tự động rời đi. Để lại đám thanh niên cả nam lẫn nữ đang không ngừng than khóc. Từ đầu đến cuối đều không dám nhìn Lương Tiểu Điệp. Lương Tiểu Điệp còn muốn hỏi bọn họ một vài chuyện, nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại không biết nói như thế nào. Một lúc sau, tất cả những người qua đường đều đã rời đi. Những người này, rốt cuộc là ai vậy? Lương Tiểu Điệp cảm thấy vô cùng kỳ quái bèn quay sang hỏi Lâm Dương. Tôi cũng không biết, Lâm Dương bình tĩnh nói. Không được, tôi phải hỏi bọn họ một chút. Lương Tiểu Điệp hình như có chút không cam lòng. Nhìn thấy người phụ nữ đi giày cao gót chỉ vừa mới rẽ ra khỏi hẻm bèn lập tức đuổi theo. Tiểu Điệp, Tiểu Điệp. Lâm Dương gọi vài lần nhưng không ngờ Lương Tiểu Điệp lại chạy nhanh như vậy. Chỉ một lát sau đã chạy ra khỏi hẻm. Lâm Dương khẽ lắc đầu, cũng lười đuổi theo. Anh Lâm, đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bước tới, cung kính cúi đầu chào Lâm Dương. Ông làm tốt lắm. Lâm Dương gật đầu. Cách Trương.